Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1655, vạn lôi giới mở ra. Cái này Lôi Trần cũng quá không tự lượng sức, cũng dám khiêu khích thiếu chủ. Một cái nho nhỏ nhị trọng võ giả, buồn cười đến cực điểm. Chờ lấy xem kịch vui đi. Tiểu tử này tuyệt đối không cách nào còn sống rời đi vạn lôi giới. Lôi tộc bên trong, tất cả đệ tử đều đang đàm luận Lôi Trần, đều không ngoại lệ, đều cho rằng người sau là mạo xưng là Trang Hảo Hán, để cho người ta cảm thấy buồn cười. Loại không khí này, chờ đến vạn lôi giới sắp mở ra thời điểm, chính là đạt đến cực hạn. Trước truyền tống trận phương, vô số đệ tử chen chúc một chỗ, nhìn xem 9 đại truyền tống trận đài, mỗi một cái truyền tống trận giữa đài đều có 1000 tên đệ tử. Cái này 1000 tên đệ tử đều là lôi tộc bên trong tuyển chọn tỉ mỉ đi ra, không có một vị thực lực thấp hơn tam trọng thiên, mà mạnh nhất thì là ngũ trọng đỉnh phong. Ngay lúc này, một cỗ tiếng xe gió bỗng nhiên truyền vang mà đến, toàn bộ hiện trường đầu tiên là yên tĩnh một chút, sau đó liền có diễu cợt thanh âm vang lên. Cái kia tự đại cuồng đến rồi, các ngươi nói hắn có thể điều động thủ hạ 1000 tên đệ tử sao? Tuyệt đối không có người sẽ nghe theo mệnh lệnh của hắn. Đám người cười to một tiếng, trên mặt lộ ra cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ đến. Nhìn về phía chạy như bay tới một bóng người, người này chính là hóa thành lôi Trần Dương Trần. Đối với những nghị luận này thanh âm, Dương Trần ngược lại là không có quá mức để ý. Thân hình lấp lóe ở giữa, không bằng trận đài bên trong. Theo sát lấy liền nghe được hoa một tiếng, 1000 tên đệ tử thối lui đến truyền tống trận biên giới. Một bộ chán ghét biểu lộ, chúng ta thật là xui xẻo. Đúng vậy a, vậy mà để tai tinh này khi đội trưởng. Tiểu tử, chờ tiến vào vạn lôi giới, người chịu chết đừng liên lụy chúng ta. Thứ 8 chi nhánh 1000 tên đệ tử hừ lạnh một tiếng, đối với Dương Trần không chút khách khí phân phó. Dương Trần nghe vậy, khẽ chau mày, nhưng cũng chỉ thế thôi. Hắn đã âm thầm quyết định, chờ tiến vào vạn lôi giới về sau, liền trước tiên thoát ly đội ngũ. Đang lúc hắn suy tư ở giữa, tiếng xé gió lại lần nữa vang lên, theo sát lấy liền có 8 đạo thân ảnh từ đằng xa cuốn tới. Đám người thấy thế bỗng nhiên im tiếng, bởi vì 8 người cầm đầu lại là Lôi Xuyên. Bọn hắn vội vàng ôm quyền, đều nhịp mà nói, bái kiến thiếu chủ. Lôi Xuyên thấy thế, trên mặt vô hỉ vô bi, phảng phất đám người này bái kiến chính mình là chuyện đương nhiên. Sau đó hắn ngẩng đầu đi vào trung tâm truyền tống trận, lúc này mới bễ nghễ nhìn về phía đám người, nhàn nhạt nói ra, miễn lễ, tạ thiếu chủ. Đám người mặc dù cảm nhận được Lôi Xuyên cuồng ngạo chi ý, nhưng cũng không dám có chút bất kính, đồng thời còn muốn bái tạ, phảng phất bị miễn lễ là một loại ban ân. Lôi Xuyên nhếch miệng lên một tia đắc ý biểu lộ, thu hồi ánh mắt, đồng thời nhàn nhạt nhìn lướt qua Dương Trần, lúc này mới tiếp tục phân phó nói, mở ra truyền tống trận. Vừa dứt lời, 9 đạo trùng thiên truyền tống ba động chính là ầm vang bộc phát. Trong truyền tống trận, đám người chỉ cảm thấy hoa mắt, liền thoát ly lôi tộc. Cùng một thời gian, tại lôi tộc trên không, bỗng nhiên có lớn lao trận pháp ba động lập lòe mà lên. Ngắn ngủi phiến tức qua đi, trận pháp ba động liền tạo dựng ra một cái màn sáng. Màn sáng này to lớn, vượt quá tưởng tượng, không chỉ có ở trong lôi tộc có thể trông thấy, toàn bộ lôi tộc trong phạm vi thế lực đều có thể nhìn lên. Trong lúc nhất thời, toàn bộ lôi tộc phạm vi thế lực lâm vào một loại chưa từng có yên tĩnh bên trong. Tất cả võ giả, tất cả đều khiếp sợ không tên nhìn về phía màn sáng kia. Sau đó liền có kinh thiên tiếng ồ lên bộc phát mà ra. Cái gì? Đây là vạn lôi giới, vì sao muốn hao phí nhiều như vậy lực lượng bày ra? Chẳng lẽ là bởi vì lôi tộc vì cho thiếu chủ lôi xuyên kiến công, thật có thể nói là nhọc lòng. Tiếng ồ lên, lập tức vang vọng toàn bộ lôi tộc thế lực, dĩ vãng vạn lôi giới mở ra, tuyệt đối sẽ không như vậy trương dương. Dù sao muốn làm đến điểm này, cần hao phí quá nhiều tài nguyên, đặc biệt là đem vạn lôi giới cảnh tượng chiếu ảnh đi ra, tiêu hao kinh khủng hơn. Nhưng mà, lôi tộc không tiếc hao phí như vậy đại giới, tuyệt đối không phải là bởi vì muốn biểu hiện ra thực lực. Như vậy, mục đích thực sự chỉ có một cái, đó chính là muốn cho thân là thiếu chủ lôi xuyên dương danh. Cùng lúc đó, tại vạn lôi giới nhất là ổn định cửa vào ra, không gian bỗng nhiên bóp méo đứng lên, theo sát lấy liền có 9 chi đội 5 nổi lên, chính là tham dự vạn lôi giới lôi tộc đệ tử. Những đệ tử này, nhìn xem vạn lôi giới lối vào, ánh mắt lộ ra lửa nóng quang mang đến, bởi vì mỗi một lần tham dự vạn lôi giới, đều sẽ đạt được tương ứng ban thưởng, xếp hạng càng cao. Ban thưởng càng cao, Dương Trần đối với ban thưởng sự tình, ngược lại là không thèm để ý chút nào. Hắn giờ phút này, cho hay đem ánh mắt nhìn về phía lối vào, nơi đó có vô số lôi đình, từ lòng đất hướng về bát phương phun trào mà đi. Toàn bộ mặt đất, đều bởi vậy rung động dữ dội đứng lên, càng làm cho người ta tâm thần có chút không tập trung chính là trong lòng đất. Phảng phất có được một loại nào đó lực lượng kinh khủng, ngay tại không ngừng tích xúc, tựa như là núi lửa sắp bộc phát đồng dạng, xem ra cửa vào còn không có chân chính mở ra. Dương Trần tự lẩm bẩm một câu, ánh mắt nhìn ra xa hướng phương xa, phát hiện cả mảnh trời khung đều bóp méo đứng lên, càng có vô số lôi đình đem thiên địa nối liền cùng một chỗ. Một bộ tận thế tràng cảnh, thấy vậy tình huống, lấy Dương Trần định lực, giờ phút này cũng không nhịn được hít một hơi, loại kia kinh khủng lôi đình, dùng ngôn ngữ không cách nào hình dung, có thể đây chỉ là vạn lôi giới phát ra một tia lôi đình mà thôi. Đại đế chứng đạo chi địa, quả nhiên khủng bố. Dương Trần ổn định tâm thần, tự lẩm bẩm, lôi tổ lựa chọn nơi đây luân hồi cũng không phải không có đạo lý. Lúc này, đám người bỗng nhiên yên tĩnh một chút, sau đó liền có tiếng ồ lên, đột nhiên truyền vang mà ra. Các người giữ nhà tộc phương hướng, vậy mà lại xảy ra chuyện như vậy. Nói như thế, lần này vạn lôi giới, chỉ có chúng ta 9 chi đội 5. Chúng ta phải cẩn thận, không thể đoạt thiếu chủ đầu ngọn gió. Đám người đầu tiên là lấy làm kinh hãi, bởi vì bọn hắn cũng phát hiện cái kia to lớn màn sáng. Mà lại, trên màn sáng mặt khác cửa vào, đều là bị lôi tộc phong tỏa. Một màn này cũng làm cho bọn hắn triệt để minh bạch. Lần này vạn lôi giới lôi tộc mục đích, Dương Trần thấy thế, lông mày không khỏi dương lên, lập tức nhìn về phía lôi xuyên chỗ phương hướng. Lại là phát hiện người sau trên mặt lộ ra đã tính trước biểu lộ. Phảng phất đây hết thảy gần ở người phía sau trong khống chế. Nguyên lai hắn trước đó đã biết được hết thảy. Dương Trần tự lẩm bẩm một câu, vừa muốn thu hồi ánh mắt, lôi xuyên lại là bỗng nhiên khinh miệt nhìn sang. Cơ hồ là trong cùng một lúc, run rẩy đại địa bỗng nhiên dừng lại, thiên địa cũng lâm vào một loại không hiểu yên tĩnh ở trong. Trong lòng tất cả mọi người nhảy một cái, tại loại không khí này phía dưới, phảng phất muốn ngạt thở, nhưng bọn hắn trên khuôn mặt lại là lộ ra phấn chấn chi sắc, bởi vì bọn hắn biết, vạn lôi giới lối vào, lập tức liền muốn mở ra. Oanh, ngập trời tiếng oanh minh, bỗng nhiên bộc phát ra, toàn bộ thiên địa âm vang chấn động, đi theo liền có một cỗ trùng thiên lôi đình từ lòng đất phát ra. Lôi đình này tựa như là núi lửa một dạng, hình thành một đạo đỉnh thiên lập địa lôi đình quang trụ. Quang trụ to lớn, vượt quá tưởng tượng, chẳng những lôi tộc trong phạm vi thế lực có thể thấy rõ ràng. Liền xem như tại toàn bộ huyền minh lĩnh vực, đều có thể nhìn thấy. Kinh khủng hơn chính là, loại này lôi đình chi lực, còn tại không ngừng tích xúc, mà nguyên bản kết nối thiên địa lôi đình, lại là tại trong quá trình này, dần dần biến mất, như vậy cũng không lâu lắm. Lôi đình quang trụ liền hướng tới ổn định lại, một cỗ truyền tống ba động, lặng lẽ tràn ngập ra. Lôi xuyên thấy thế, trên mặt rốt cục lộ ra dáng tươi cười đến, vung tay lên, ra lệnh, xuất phát, vừa dứt lời, hắn đã không kịp chờ đợi cái thứ nhất xông ra, sau người ngàn tên đệ tử, vội vàng theo sát ở phía sau, ở tại dư đội ngũ nhìn chăm chú phía dưới, lôi xuyên bọn người chui vào lôi đình trong cột sáng, biến mất không thấy gì nữa, tận đến giờ phút này. Còn lại đội ngũ mới dám ra lệnh tiến vào lôi đình quang trụ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong không gian cũng chỉ còn lại có Dương Trần xuất lĩnh thứ 8 chi nhánh còn dừng lại tại nguyên chỗ. Đám người thấy thế cau mày, tính tình không tốt võ giả không nhịn được thúc giục, câm, nhanh ra lệnh, ngươi không nghe thấy ta nói chuyện sao? Tiểu tử, ngươi điếc sao? Đám người gặp Dương Trần chậm chạp không xuống đạt mệnh lệnh, ngữ khí từ ban đầu đơn giản thúc giục hóa thành về sau quát lớn. Nhưng mà đối với những âm thanh này, Dương Trần phảng phất không có nghe thấy. Không chỉ như thế, hắn còn lăng không ngồi xếp bằng, nhắm mắt dưỡng thần, bất thình lình biến hóa làm cho tất cả mọi người sững sờ, đi theo lửa giận trong lòng tất cả đều kéo lên mà lên. Ngươi đang làm gì? Trả lời ta. Đáng chết. Đám người càng xem càng khí. Thậm chí, song quyền nắm chặt, hận không thể muốn ra tay với Dương Trần. Nhưng vẫn là cắn răng nhẫn nại xuống tới. Dù sao bây giờ Dương Trần là đội trưởng thân phận. Một khi xuất thủ, liền muốn nhận lôi tộc chế tài. Giữa đám người lôi nhã, nhìn thấy một màn này, mặc dù không có dâng lên, lại là mặt lộ vẻ không hiểu, thấp giọng hỏi, hắn đang làm gì? Chờ đợi nguy hiểm đi qua. Lôi Vĩ nhẹ giọng hồi đáp, nguy hiểm? Lôi Nhã nghi ngờ hỏi, bây giờ vạn lôi giới tuyệt đại đa số khu vực, gần như trong suốt, Lôi Xuyên còn có thể ra tay với Lôi Xuyên sao? Lôi Vĩ cười một tiếng, nói ra, muội muội, ngươi hay là nghĩ qua đơn giản. Lôi Xuyên muốn động thủ, hết thảy có hai loại phương pháp đơn giản nhất. Hai loại nào? Lôi Nhã truy vấn. Loại thứ nhất chính là xếp vào thủ hạ, tại trong đội ngũ âm chết Lôi Trần. Lôi Vĩ giải thích nói, loại thứ hai thì là tại truyền tống mở ra thời điểm xuất thủ, đây là dễ dàng nhất đắc thủ thời cơ. Tại hai người nói chuyện với nhau thời khắc, Dương Trần hai mắt chậm rãi mở ra, hắn vẫn không có ra lệnh, mà là quay đầu nhìn về phía lôi tộc phương hướng, đem màn sáng một mực ghi chép não hải, đặc biệt là trong đó có cái nào khu vực không có bày biện ra hình ảnh. Trong lòng của hắn minh bạch, những khu vực này sợ là ẩn chứa lớn lao nguy hiểm, nhưng cùng lúc cũng là tránh né lôi tộc giám thị phương pháp duy nhất. Trong đám người có một bộ phận đệ tử gặp Dương Trần cử động như vậy, lông mày không khỏi nhíu một cái, sau đó chính là bắt đầu thúc giục. Dương Trần đem những này người mở miệng từng cái ghi ở trong lòng, đặc biệt là cố ý châm ngòi thổi gió người. Sau đó hắn lần thứ nhất mở miệng nói, nguyên địa chờ lệnh. Đám người nghe nói lời này, kém một chút không có phun ra một ngụm máu đến. Vừa muốn tức giận, lại là phát hiện Dương Trần bỗng nhiên hành động. Hắn trực tiếp đi vào lôi đình quang trụ phía trước, sau đó hai tay ấn quyết biến hóa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?